đi tìm một lời khuyên. Cho đến một ngày, một người đàn ông thành đạt nọ chợt nhận thấy mình hoàn toàn mất phương hướng. Ông phải đối diện và cần có cách giải quyết cho những khó khăn mà trước đây ông không hề nhận ra. Trước đây phần lớn thời gian của ông dành cho công việc, mọi chuyện trong gia đình đều do một tay vợ ông quán xuyến, và ông vẫn tin tưởng rằng mọi việc luôn diễn ra tốt đẹp. Cho tới khi vợ ông đột ngột qua đời, bỏ lại ông với 5 đứa con, mọi chuyện trở nên tồi tệ. Ông bắt đầu cảm nhận được những bất ổn trong gia đình mình. Ông cảm thấy hối hận vì khi vợ ông còn sống, ông đã không dành nhiều thời gian cho gia đình. Giờ đây khi có nhiều thời gian bên các con, ông mới hiểu được những gì mà trước đây người vợ yêu quý của ông phải vất vả gánh vác. Đã bao lần vợ ông buồn phiền về các con mà ông nào đâu có quan tâm. Quả là quá sức chịu đựng của bà ấy mà. Phải chi ông chịu khó lắng nghe để hỗ trợ cho vợ trong việc dạy dỗ con cái thì tốt biết chừng nào. Mỗi lần bà phàn nàn về con cái, ông lại gạt phắt đi và cho rằng đó là chuyện vặt, chuyện nhỏ, chuyện chẳng có gì mà ầm ĩ. Thế mà lúc này đây, khi một mình xem xét lại mọi hành vi, lời nói, cách cư xử với các con, ông giật mình nhận ra rằng các con mình thật là ngỗ ngược, không ngoan, không biết quan tâm cả những việc mà mẹ chúng đã nỗ lực làm cho chúng trước đây. Ông tự hỏi, không biết đã bao nhiêu lần bà cố bao che những chuyện hư quấy của các con, mà thật ra bà làm vậy vì ông hay vì bọn trẻ. Và ông cũng rất lo lắng khi nhận ra có một cái gì đó thật lạ trong ánh mắt bọn trẻ mà ngay cả chúng chắc cũng không hiểu rõ được. Ông tự hỏi, liệu những đứa trẻ trong các gia đình khác có như vậy không? Từ bao giờ và tại sao các con của ông lại trở nên như vậy? Thời gian trôi qua, người cha càng cảm thấy rõ hàng loạt vấn đề nghiêm trọng nảy sinh trong gia đình mình. Những vấn đề mà trước đây ông chỉ mới nghe qua và cho là vấn đề của những gia đình khác thôi. Lần đầu tiên trong đời, ông cảm thấy e ngại về những bản tin trên TV hay trên báo chí. Ông lo lắng về những chuyện đang diễn ra từng giờ từng phút quanh ông, quanh các con của ông. Tỷ lệ thanh thiếu niên sử dụng chất kích thích gây nghiện, gây rối nơi công cộng, sinh con vô thừa nhận, phạm pháp ngày càng tăng, thậm chí là nạn bạo hành và tự tử. Toàn là những tin tức gây thấp thỏm lo âu. Ông đã cố gạt bỏ những tin này ra khỏi đầu mình. Nhưng khi bọn trẻ nhà ông ra khỏi nhà trong một khoảng thời gian dài và thường xuyên hơn, ông liền nghĩ tới tình trạng thanh thiếu niên bỏ nhà đi bụi đang gia tăng. Ông tự nhủ, chắc hẳn ở khắp mọi nơi cũng còn nhiều gia đình khác nữa đang thấp thỏm với những số liệu thống kê lạnh lùng và chung chung ấy. Ông thương yêu các con mình biết chừng nào, ông nhất định phải làm một cái gì đó để giúp chúng. Nhưng phải làm gì đây? Và bắt đầu từ đâu đây? Do được nuông chiều nên các con ông sống buông thả, tự do. Chúng bắt đầu xa dần tầm kiểm soát của ông. Ông thật sự lo lắng vì điều này rõ ràng là không tốt cho bọn trẻ và cho cả chính ông nữa. Ông muốn các con có những cách ứng xử tốt hơn. Không thể chần chờ được nữa, phải thay đổi, phải đưa các con vào nề nếp và có trách nhiệm về hành vi của bản thân. Thế là ông bắt đầu buộc các con mình vào khuôn phép mà theo ông là tốt nhất. Đầu tiên ông nghĩ rằng, thương cho roi cho vọt. Khi bọn trẻ hư quấy, ông la rầy, phạt chúng ở trong phòng không được ra ngoài chơi, không được chạy nhảy chơi đùa, và có khi lại còn đánh đòn chúng nữa. Ông đã làm tất cả những gì ông cho là cần thiết, nhưng không được kết quả như ý. Cần phải cứng rắn hơn nữa mới được, như vậy chúng mới sợ. Thế là ông trừng phạt các con nhiều hơn, nặng tay hơn. Tình hình có vẻ được cải thiện đôi chút, thế nhưng bọn trẻ lại không tâm phục khẩu phục. Chúng bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Chúng ấm ức, tỏ vẻ chống đối. Không khí gia đình ngột ngạt và căng thẳng. Các con có vẻ xa lánh ông và càng không muốn trò chuyện với cha. Ông đã thất bại. Ông cảm thấy nản lòng và nghi ngờ về những gì mình đang làm. Có vẻ như ông càng siết chặt kỷ luật thì mọi chuyện lại càng thêm tồi tệ. Ông không biết rõ là phải làm gì với bọn trẻ nữa. Trong cuộc đời mình, ông đã gặp nhiều tình huống phức tạp, nhưng ông luôn cố tìm ra lời giải đúng đắn nhất. Ông không thể đầu hàng trong việc dạy dỗ chăm sóc con cái được. Loay hoay mãi, cuối cùng ông cần thấy phải chia sẻ tất cả với một người nào đó có nhiều kinh nghiệm trong việc giáo dục con cái để có được một lời khuyên tốt nhất. Tác phẩm Phúc dành cho cha, tác giả Spencer Johnson, nhà xuất bản Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, tủ sách First News, sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Kim Xuân, với sự tham gia lồng tiếng của các diễn viên Nguyễn Hà, Thanh Danh và Thanh Hùng.